Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 41, Dương, nghe thấy thanh âm mở cửa, Trương Mông mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhưng nhìn người đi vào không phải là Dương Tình, mà là một nam tử mang lụa mỏng che mặt đang cầm khay thức ăn, dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt, nàng hướng về phía nam tử gật đầu, đã làm phiền công tử, nàng cùng Dương Tình rất lâu rồi không gặp nhau, lần này nàng mang Dương Tình đến Ánh Nguyệt Trà Lâu, chủ yếu là nơi này đều có các món Dương Tình thích ăn. Nàng còn đang đắm chìm trong vui sướng khi được trùng phùng với Dương Tình, dù luôn cảm thấy vị công tử này có chút quen mắt, nhưng nàng vẫn không nghĩ nhiều, cũng không để ý chút nào đến việc vì sao thức ăn lại do một vị công tử trẻ tuổi đưa đến mà không phải là tiểu nhị. Động tác ưu nhã của nam tử trẻ tuổi thuần thục đem thức ăn từng món bày ra trên bàn tròn, lại thay Trương Mông rót trà, Trương Mông luôn miệng nói cảm ơn, đa tạ ngươi, ngươi ra ngoài trước đi, đợi lát nữa có gì cần, ta sẽ gọi ngươi. Nhưng khiến Trương Mông kinh ngạc là, nam tử trẻ tuổi này cũng không ra ngoài, mà im lặng không nói gì ngồi đối diện nàng. Công tử, Trương Mông kinh ngạc nhìn thoáng qua nam tử, nhìn đến một đôi mắt đẹp có một không hai của nam tử kia, còn có nốt ruồi son ở đuôi mắt, tâm nàng mãnh liệt nhảy một cái, một suy đoán đáng sợ ở đáy lòng nàng hiện lên. Hứa hứa công tử, Trương Mông dè dặt nói, ngón tay thon dài như ngọc của nam tử kia đang cầm ấm trà dừng lại, hắn thông dong bỏ ấm trà xuống. Cởi lụa trắng ra ngay trước mặt Trương Mông làm lộ ra ngũ quan xinh xắn, Trương Mông cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, cũng bị dọa thiếu chút nữa đứng lên, nàng đối với Hứa Lục Trà quả thật đã có bóng ma trong lòng, vừa nhìn thấy hắn nàng liền cảm thấy môi đang rách của mình mơ hồ đau nhức lên. Hứa Lục Trà mang vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối với sự kinh ngạc cùng kiên kỵ của Trương Mông thì hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, đôi mắt chỉ hơi lóe lên một cái liền yên lặng nhìn nàng, như thế nào? Nàng nhìn thấy ta liền chán ghét như vậy sao? Hứa Lục Trà lạnh lùng nói, không, không phải. Trương Mông miễn cưỡng lắc đầu, chỉ là ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nên ta có hơi kinh ngạc. Hứa Lục Trà hai mắt khép hờ, thu lại tâm tình trong mắt, hắn cầm ấm trà lên rót một chén cho mình, sau đó cầm lấy chén trà đưa lên môi đỏ mọng, hắn cũng không lập tức uống hết, mà dùng dư quang nhìn lướt qua Trương Mông, thấy nàng đứng ngồi không yên liên tục nhìn về phía cửa. Tự như muốn trốn chạy ra ngoài, mỹ mâu lóe ra một tia kiên quyết, không chút do dự đem nước trà uống vào, hắn đặt chén trà xuống, nhàn nhạt đối với vẻ đứng ngồi không yên của Trương Mông nói, Trương Mông, ngươi không uống trà sao? A, đương nhiên sẽ uống. Trương Mông toàn thân không được tự nhiên nghe hắn hỏi như vậy, liền cầm lấy chén trà, khẽ nhấp lấy vài ngụm nhằm che giấu tâm tình lúng túng của mình, ánh mắt của Hứa Lục Trà vẫn luôn sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng. Tựa như một con sói đói nhìn chằm chằm vào một khối thịt ngon, Trương Mông bị hắn nhìn đến đứng ngồi không yên, không biết phải làm gì, lại nhịn không được uống thêm mấy chén trà. Một lát sau, Trương Mông lại mở miệng, Hứa công tử, ta cùng dưỡng phụ của mình đã rất lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện muốn nói, đợi lát nữa dưỡng phụ ta trở lại, Hứa công tử có thể rời đi trước hay không? Hứa Lục Trà cười lạnh, dưỡng phụ sao, ngươi thật là bất hiếu. Thế nhưng lại đối với dưỡng phụ của mình có tâm tư không nên có, Trương Mông sắc mặt có chút không tốt, Hứa công tử, ngươi có ý gì, ý gì do ngươi tự hiểu, ngươi không phải đã thích chính dưỡng phụ của mình sao? Trương Mông sắc mặt trầm xuống, mặc dù nàng xác thực đối với Dương Tình có động tâm, nhưng nàng cũng biết rõ, nói lấy tính tình của Dương Tình, hắn sẽ không bao giờ tiếp nhận nàng, hơn nữa, tình cảm của nàng đối với Dương Tình nếu nói ra sẽ bị thế gian cười nhạo. Cho dù nàng đã từng hy vọng sẽ cùng Dương Tình có cái gì đó với nhau, nhưng khi đã cùng hắn tách ra hơn một năm thì đầu óc nàng cũng chậm chậm tỉnh táo lại, cái tâm tư kia cũng nhạt dần, việc nàng càng muốn bây giờ hơn chính là cùng với Dương Tình trở lại như trước đây, với quan hệ là một thân nhân, cũng là một bằng hữu, hiện tại lại bị Hứa Lục Trà chọc phá tâm tư của mình, nàng đã cảm thấy có chút không được thoải mái, cũng không hiểu vì sao lại không thoải mái thế này. Hứa Lục Trà thấy Trương Mông không chịu nói chuyện, một bộ dạng cam chịu yêu thích Dương Tình, nhìn đến đây trong đôi mắt của hắn như nhấc lên bao sóng to gió lớn, rõ ràng hắn biết rõ người Trương Mông yêu chính là tên nam nhân xấu xí kia, nhưng khi thấy nàng cam chịu như vậy, hắn vẫn ức chế đến mức không khống chế được tâm tình của chính mình, hắn rủ hai tay trên đầu gối xuống siết sao nắm chặt quạt xếp, rất lâu mới nhịn xuống được nồng đậm ghen tuông trong lòng mình, hắn giơ tay cầm ấm trà lên. Giúp Trương Mông rót một chén trà, thản nhiên nói, thật đáng tiếc, dưỡng phụ ngươi có chuyện phải ra ngoài, đại khái là trong thời gian ngắn sẽ không trở về đâu. Trương Mông tay cầm chén trà dừng lại, nâng mắt nói, ngươi làm thế nào lại biết trong thời gian ngắn hắn sẽ không trở về, là ngươi đã tìm cách để cho hắn ra ngoài, nghĩ đến điều này, mắt nàng nhìn Hứa Lục Trà cũng thay đổi với ánh nhìn không được tốt, Trương Mông biết rõ tính tình của Hứa Lục Trà, lúc trước qua chuyện hắn đã làm với Tiểu Trù và Lâm Hạo, nàng cũng đã thấu được Hứa Lục Trà là một người có tâm cơ, không từ thủ đoạn nào, dù vậy nàng vẫn không lộ ra cái ánh nhìn không tốt trước mặt của Hứa Lục Trà, chỉ là lần này dính đến Dương Tình, nàng không nghĩ nên khoan dung đối với hắn nữa. Trương Mông nhanh chóng đứng lên, nàng dùng thanh âm lạnh lùng nói với Hứa Lục Trà, Hứa công tử, ta hy vọng ngươi sẽ không làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến Dương Tình, nếu ngươi dám tổn thương đến hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Lục Trà lạnh lùng nói, nếu ngươi lại đối với hắn có tâm tư khác thì ta sẽ không chỉ thương tổn hắn thôi đâu, thậm chí ta còn muốn giết hắn. Hứa Lục Trà, ngươi dám? Thanh âm Trương Mông ẩn chứa tức giận, Dương Tình ở kiếp này là người quan trọng nhất. Nàng sẽ không cho phép hắn làm chuyện gì sai lầm, nếu Hứa Lục Trà có tâm tư muốn động đến hắn, nàng nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Hứa Lục Trà cũng đứng lên, nâng đôi mắt đẹp ửng đỏ nhìn nàng, vậy ngươi liền nhìn xem ta đến cùng có dám hay không, ngươi. Trương Mông tức giận vô cùng, lại đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nàng nhanh chóng dùng hai tay chống trụ lên mép bàn mới miễn cưỡng khống chế được mà không ngã sấp xuống, thân thể nàng chậm chậm ngồi xuống. Nhìn về phía Hứa Lục Trà với ánh mắt vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ, Hứa công tử, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha cho ta, ta sớm đã nói với ngươi, chuyện của chúng ta là không thể nào. Hứa Lục Trà cắn răng nói, Trương Mông, ta sẽ dây dưa với ngươi cả đời, đừng nghĩ đến việc có thể trốn được ta. Trương Mông bị lời nói của hắn kích thích, tâm tình nàng kích động, đầu óc choáng váng càng thêm nghiêm trọng, thân thể cũng chậm rãi trở nên mềm mại vô lực, toàn thân nóng lên. Trong thời gian ngắn con ngươi của nàng trở nên sáng ngời, xuân ý tràn trề, gương mặt trắng nõn chậm rãi nhiễm màu đỏ ửng. Hứa Lục Trà, ngươi hạ dược. Trương Mông không thể tin nói, thanh âm nàng nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà cũng thay đổi mà đỏ bừng lên, hô hấp hắn dồn dập, chỉ có mỹ mâu như cũ vẫn trong trẻo lạnh lùng. Hắn cười lạnh nói, ngươi đã để ý tên nam nhân xấu xí kia như vậy thì ta liền khiến cho các ngươi không có khả năng ở cùng một chỗ. Ngươi, hèn hạ. Trong cơ thể Trương Mông tuôn ra sóng nhiệt từng đợt rồi lại từng đợt đánh thẳng vào lý trí của nàng, toàn thân nóng ran, phía dưới tuôn ra dâm thủy, trong đôi mắt đẹp đã mất đi thanh tĩnh của bình thường mà ngậm đầy thủy quang nhu hòa, cho dù tức giận trừng mắt với Hứa Lục Trà, nhưng hàm ý lộ ra cũng không giống tức giận, mà là tình ý mê man. Hứa Lục Trà so với nàng cũng không khá hơn chút nào, mỹ mâu chứa đựng dục vọng to lớn, hô hấp dồn dập, nơi giữa hai chân bắt đầu cứng rắn ẩn hiện trên đỉnh quần. Trướng đến đau nhức khó nhịn, cho dù hắn đã từng ở Thanh Lâu lớn lên, đã quen nhìn vô số chuyện phong nguyệt, nhưng nội tâm hắn lại cực kỳ bảo thủ, hắn luôn đem chuyện trinh tiết xem trọng. Trước đây lúc câu dẫn nữ tử khác, hắn không bao giờ cho phép họ động tay động chân với hắn, cho dù là dắt tay cũng không được, bởi vì hắn muốn mang thân thể tốt đẹp của mình dành cho thê chủ tương lai, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần hắn đều để dành cho nàng ấy. Mà hiện tại hắn lại vì Trương Mông mà bỏ xuống tôn nghiêm cơ bản nhất của mình, giống như một tên kỹ tử hèn hạ không thể chờ đợi được đem thân thể mình hiến dâng cho nàng, không nghĩ đến chuyện từ trước đến nay hắn luôn dùng ánh mắt cao hơn đầu của mình để nhìn mọi thứ, giờ lại có thể trở nên ti tiện như thế. Hắn dùng ngón tay thon dài trắng nõn của mình run rẩy cởi bỏ tà áo, y phục xanh nhạt chậm rãi trượt từ trên người hắn xuống, áo lót trắng toát nhẹ nhàng vây lấy thân thể như ngọc của hắn. Trước ngực với hai điểm phấn hồng ẩn hiện dưới lớp áo lót mỏng manh, Hứa công tử, xin ngươi dừng tay lại được không? Trương Mông vì cố nén dục vọng mãnh liệt của mình, ý thức nàng trở nên có chút mơ hồ, mồ hôi trong suốt từ thái dương chảy xuống, nàng nghĩ sẽ đứng dậy rời đi lúc này, thế nhưng toàn thân lại mềm mại vô lực, trên người Hứa Lục Trà toát ra mùi thơm nhàn nhạt thỉnh thoảng đánh úp về phía mũi nàng, làm thân thể nàng càng nóng đến cực điểm, càng không thể chịu đựng được. Nàng nghiêng đầu không nhìn Hứa Lục Trà, môi do nhẫn nhịn đến cực điểm mà cắn ra máu tươi, áo lót trên người Hứa Lục Trà trượt xuống, lộ ra da thịt trắng nõn mềm mịn, eo nhỏ chân dài, hắn ở trần, hạ thân chỉ mặc quần lót, tiến đến trước mặt Trương Mông, hắn cúi người ôm lấy nàng, thấp giọng nói, Trương Mông, ta đem thân thể mình trao cho nàng. Trương Mông dùng sức đẩy Hứa Lục Trà ra, cơ thể dưới tác dụng của Xuân Dược mà ngửa ra sau, nàng vịn lấy cạnh bàn. Cố không để thân mình ngã xuống, vừa rồi lúc đẩy Hứa Lục Trà ra nàng gần như đã dùng hết sức của mình, giờ cả sức đứng lên cũng không nổi. Hứa Lục Trà, ngươi không nên dựa sát vào ta như vậy, mau đem giải dược ra đây. Hứa Lục Trà bị Trương Mông đẩy ngã, hắn dùng hai tay chống sàn, mái tóc đen dài rủ xuống che khuất gương mặt hắn, giữa hai chân ẩn hiện dục vọng cao ngất, trên đỉnh quần lót mơ hồ còn thấy nó đang ẩm ướt, không có giải dược. Hứa Lục Trà giọng khàn khàn, hắn chậm rãi bò dậy, ngay trước mặt Trương Mông, hắn đem quần lót cởi ra, cả thân thể hoàn toàn trần trụi dịch đến trước mặt nàng, cúi người ôm lấy. Trương Mông dùng sức giãy dụa nhưng không được, bị gắt gao ôm lấy, đầu hắn tựa vào cổ khiến nàng có thể cảm nhận được nước mắt nóng hổi của hắn thấm ướt cả cổ mình. Lý trí của Trương Mông dần dần bị dục vọng mãnh liệt trong cơ thể bao phủ, không kìm lòng được đưa hai tay ôm lấy Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà toàn thân cứng đờ, hắn chậm rãi buông Trương Mông ra muốn đứng lên, nhưng Trương Mông lại không cho hắn đi, bị nàng một tay nắm lấy cầm rồi hôn lên môi đỏ mọng. Nàng hôn vừa vội lại vừa mạnh bạo, một chút ôn nhu cũng không có. Hứa Lục Trà bị hôn ngơ ngác một chút rồi lại nhiệt tình đáp trả nàng, hắn khẽ mở môi đỏ, ngậm lấy đầu lưỡi nàng rồi để mặc cho nàng tùy ý càn quét miệng hắn. Trương Mông nóng lòng đem y phục trên người kéo ra, y phục bộ khoái trên thân lần lượt trút xuống, chiếc yếm màu nhạt cứ vậy mà lộ ra, bộ ngực tuyết trắng to lớn chen lấn như muốn thoát ra ngoài.